Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, tuyệt thế linh khí, trong lòng mọi người đều có chút bất an, lúc đầu thật tốt, làm sao sẽ bỗng nhiên phát sinh loại này biến cố đâu. Suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ cũng chính là vừa rồi Lộc Vũ hướng về phía giếng khí đốt đánh ra một đạo năng lượng. Đây chẳng lẽ là Lộc Vũ vừa rồi xúc động kết quả đi, bọn họ thực sự khó mà tin được. Lộc Vũ nhất chiêu còn có thể gây nên lớn như vậy dưới nền đất phản ứng. Mọi người đang khi suy nghĩ, chỉ thấy Lộc Vũ bỗng nhiên lại hướng về phía giếng khí đốt đánh ra một đạo năng lượng. Cái này một cái đánh tiếp, kịch biến tức thì tăng lên. Lộc Vũ đây là muốn tiến hành rèn hỏa tinh hoa sao? Động tĩnh làm cho như thế lớn, hắn dưới người cái kia giếng khí đốt nên ngưng luyện ra bao nhiêu chân hỏa à? Mọi người rốt cuộc biết, nguyên lai Lộc Vũ rèn hỏa tinh hoa không thể không dùng, mà là đang tiến hành. Bạch, bạch, bạch, từng đôi con mắt đồng loạt đều nhìn về Lộc Vũ chiếc kia giếng khí đốt chung. Mọi người đều hiếu kỳ vô cùng, trước kia giếng khí đốt chung nhất sau sẽ bắn tung tóe ra nhiều ít một chút chân hỏa. Chân hỏa điểm số, đến cùng có thể hay không đạt được 7 giờ. Mọi người cũng không có chờ được trước kia giếng khí đốt chung bắn tung tóe ra chân hỏa. Lại chợt thấy còn lại giếng khí đốt xuất hiện dị biến. Còn lại chưa từng có vận dụng giếng khí đốt lên. Từng cái giếng khí đốt che rung chuyển lay động, giống như là có vô hình tiểu quỷ tại đùa bỡn lấy nắp giếng tử. Tiếp lấy kịch biến vô ích sinh, chợt nghe được một tiếng vang thật lớn. Một cái trong đó giếng khí đốt chung phun ra nóng bỏng hỏa diễm, giải khai nắp giếng tử, vọt tới giữa không trung, hình thành một đạo hỏa diễm cây cột. A, mọi người kinh hô. Không nghĩ tới Lộc Vũ đối với hỏa nguyên tố thôi động, lại còn có thể tác dụng đến những thứ khác giếng khí đốt lên. Mà mọi người kinh hô còn chưa xuống, liền nghe được chu vi truyền đến liên tiếp âm thanh. Ầm, ầm, ầm, giống như là đất bằng phẳng chung đánh lên một cái lại một cái sấm sét. Sợ lôi nguyên nguyên không ngừng, mỗi một tiếng sét đều đại biểu cho có một đạo hỏa diễm cây cột theo một cái giếng khí đốt chung lao tới. Từng cái nắp giếng tử bị lật ngược, từng đạo hỏa diễm cây cột uy vi tráng quan. Rầm rầm rầm rầm, tiếp nhị liên tam ầm vang quanh quẩn ở chung quanh, duy trì liên tục không ngừng, kịch biến đang tiến hành. Trời ơi, tất cả mọi người tại chỗ đều điên rồi, bởi vì hắn nhóm hoảng sợ phát hiện, trong thời gian thật ngắn, trung tâm diễn vũ tràng cái này hơn 1.000 miệng giếng cuối cùng đều toàn bộ đánh vỡ. 1.000 đạo hỏa diễm cây cột, theo giếng khí đốt chung lao tới, ở trong không gian cháy hừng hực lấy. Trong lúc nhất thời, mọi người giống như là đặt mình vào ở tại hỏa diễm trúc trong rừng. Mặt tràn đầy đều là hỏa trụ. Mặt tràn đầy đều là nóng bỏng hỏa diễm, tuyệt thế đồ sộ, không có chi kỳ tích. Một màn này vô cùng chấn động lay động, vô cùng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới 1.000 miệng giếng khí đốt bỗng nhiên nhất tề bắn ra hỏa trụ đến, cái này cho là hoàn toàn không thể sự tình. Mấu chốt là đây là một cái người tự lực làm được, một người dẫn phát sinh ngàn thanh giếng khí đốt phụt ra. Lộc Vũ nên sở hữu thế nào thông thiên thủ đoạn mới có thể làm được điểm này? Cái này một cái, mọi người là cũng không dám nữa khinh thường Lộc Vũ. Lộc Vũ chiêu thức ấy đã đem mọi người cho hoàn toàn lộng choáng váng. Từ nơi này một tay cũng có thể thấy được Lộc Vũ thực lực. Cái kia tuyệt đối không phải một cái dã lộ luyện khí sư đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nhìn lầm. Thế nhưng sự tình cũng không có xong. Cái kia hơn ngàn đạo hỏa trụ bắn ra đến từ sau. Lộc Vũ lập tức lại đánh một quyền. Một đấm xuất ra. Nghìn dặm liệt hỏa. Hừng hực chi liệt hỏa. Bao phủ cao khoảng không. Soạt. Cái kia tự hơn 1.000 khó chịu trong giếng lao ra hơn ngàn đạo hỏa trụ. Bỗng nhiên đã bị Lộc Vũ nghìn dặm liệt hỏa quét qua đây. Ầm ầm, tất cả hỏa diễm tập hợp lại cùng nhau, tạo thành trung tâm trên bầu trời một cái to lớn hỏa diễm đoàn. Rầm rầm rầm, ngọn lửa này đoàn thiêu đốt càng hung mạnh hơn. Bên trong năng lượng phát sinh trung cực biến hóa. Cái này biến hóa dẫn phát không gian xung quanh sôi trào. Nhiệt độ không khí nhảy lên tới một cái cực điểm. Hơn nữa hỏa diễm đẩy ra đến. Diễn vụ chàng rất nhiều người đều bị liên lụy, vẻ mặt hôn đen. Đầu tóc để nguyên quần áo phục lên tới chỗ là hỏa tinh. Có thể nói là vô cùng chật vật. Một hồi hung mạnh duệ biến đang nổi lên. Lập tức phải phát sinh. Mọi người đều đang đợi kết quả này. Giờ này khắc này, Lộc Vũ giống như là trời giáng lôi thần. Cứ như vậy nghiêm nghị đứng ở cuồng bạo trung tâm nhất. Bất luận cái gì hỏa diễm đều tổn thương không đến hắn. Bởi vì hỏa diễm nguyên nhân hắn mà sinh. Hỏa diễm đều theo hắn lan lột. Lộc Vũ song trưởng nổi lên. Thánh cấp luyện khí thủ pháp trung cực biến hóa. Ở trong tay hắn lần lượt thi triển ra. Thần kỳ liệt hỏa một mạch quyền cũng bị hắn thôi độc đến rồi một cái cực điểm. Mở cho ta, Lộc Vũ nhất trưởng kích hướng ngày. Phá hướng cao khoảng không cái kia siêu cấp hỏa diễm đoàn. Soạt, làm lực lượng trùng kích ra đến. Lớn như vậy hỏa diễm đoàn bỗng nhiên nổ thành yên vụ. Cùng này đồng thời, lại có vô tận hỏa điểm tự cao không trung sái xuống. Rơi đập hướng Lộc Vũ rèn đi ra cái kia một thanh kiếm. Lấm tấm, không gì sánh được rực rỡ. Một màn này hình ảnh, trở thành tuyệt thế. Bởi vì, này chút hỏa điểm, toàn bộ đều là tôi luyện được chân hỏa. Đã cân nhắc không rõ ràng chân hỏa có nhiều ít một chút. E rằng hơn 1.000, e rằng thành vạn, chân quý chân hỏa, này thì giống như là như hạt mưa, hết thảy đều đùng đùng rơi đập ở kiếm chi lên, mỗi một điểm chân hỏa rơi đập đến kiếm lên, đều có thể ở kiếm trên, lên, tạo nên một mảnh quang vượng rung động, kiếm thể bản thân phát sinh duệ biến, vô số điểm chân hỏa đập xuống. Một thanh kiếm này đã toàn thân phát quang, rèn luyện đến mức cực hạn, vô tận chân hỏa, đoán tạo tuyệt thế linh khí. Hết thảy luyện khí sư đều là ngơ ngác nhìn cái này tinh quang thôi sán một màn. Nội tâm bị chấn động lay động tới cực điểm, bọn họ vĩnh viễn cũng không quên mất nay ngày thấy một màn này. Bọn họ cũng vĩnh viễn không quên mất Lộc Vũ cái này nhân loại. Bọn họ đời này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, khả năng chính là có nhãn không biết Thái Sơn, cư nhiên không nhận biết Lộc Vũ cái này luyện khí kỳ tài. Không, là kỳ tài trong kỳ tài, thử hỏi ai có thể khống chế lửa vô tận, bán nhanh nghìn đạo hỏa trụ, thử hỏi ai có thể rèn hỏa tinh hoa, dẫn động chân hỏa như bạo vũ, chỉ có Lộc Vũ. Không muốn nói bọn họ thiên tâm thượng quốc, coi như là toàn bộ tinh lạc vực, cũng không tìm tới Lộc Vũ như vậy luyện khí kỳ tài. Nghĩ đến ngay từ đầu nhóm người mình còn cười nhạo Lộc Vũ là một dã lộ. Mọi người thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây quả thực là lớn lao châm chọc, cho tới nay. Cũng không phải là Lộc Vũ ở trước mặt bọn họ múa rìu qua mắt thợ, mà là bọn họ ở Lộc Vũ trước mặt mất mặt xấu hổ. Bạch, làm rèn luyện hoàn thành, hết thảy chân hỏa tiêu tán không thấy. Một thanh này tuyệt thế linh khí thả ra cùng với chính mình đặc biệt sáng bóng. Ánh sáng cả phiến thiên không, đây là đúng nghĩa tuyệt thế linh khí. tất cả mọi người cảm ứng được cái này tuyệt thế linh khí cực hạn khí tức. Bị như thế vô tận chân hỏa chế tạo rèn luyện, chuôi này tuyệt thế linh khí có thể nói là đương chi không thẹn linh khí chi vương. Chuôi này tuyệt thế linh khí bị Lộc Vũ chậm rãi trích xuống, lấy vào tay chung, đã lâu không có luyện khí, Lộc Vũ trong lòng cảm khái. Hắn thật đúng là có chút hoài niệm, ban đầu ở Thạch Nhân tộc cùng Tạp Tác Vương tử ở chung với nhau những ngày đó. Hai người bọn họ cuồng nhiệt người, cùng nhau vì cái kia không thể hoàn thành sứ mệnh mà phấn đấu quá. Rời đi Thạch Nhân tộc chi về sau, hắn từng tự tay chế tạo ra chuẩn thánh khí Thiên Đế Đại Nghiệp Kích. Thứ ba càng đưa đến. Hết chương.